Dụ dỗ đại luật sư, chương 655, cô ta đánh em hai bạt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảnh khắc đó, máu nóng của Nhạc Hạ Thu liền dâng trào, thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu, ngay cả đôi mắt cũng đỏ lên vì ghen tức. Cô đúng là không biết xấu hổ, anh ấy là người đàn ông của tôi. Nhạc Hạ Thu lại mất khống chế một lần nữa mà chụp tới người cô, muốn hủy hoại luôn khuôn mặt này của cô. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, cô che cái mũi lại. Thật là ngại ghế, anh ta là chồng của tôi cơ mà, cô đừng có đụng vào tôi, thổi quá đi mất. Nói xong cô mang theo bộ mặt ghét bỏ đi vào thang máy, chỉ để lại một mình Nhạc Hạ Thu đứng đó gào thét. Nhưng Nhạc Hạ Thu chưa mất khống chế được bao lâu thì Hoắc Anh Tuấn đã gọi điện tới. Hạ Thu, em đến tìm Khương Tuyết Nhu sao? Sau khi Nhạc Hạ Thu ngẩn ngơ một hồi, cô ta liền nhanh chóng phản ứng lại rồi khóc lên. Anh Tuấn, thật xin lỗi, em đã nhờ người ta tra xét địa chỉ của Khương Tuyết Nhu rồi tìm đến cô ta, sáng nay em nhìn thấy anh đi ra từ trong khu nhà của cô ta, anh gạt em chịu không được nữa, em sắp điên mất rồi. Tiếng khóc của người phụ nữ liên tiếp truyền đến làm cho huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn nhảy lên thật mạnh. Nói thật thì lúc vừa mới nhận được đoạn ghi âm mà Khương Tuyết Nhu gửi tới, anh đã rất khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ tới một người bình thường luôn dịu dàng hiểu lòng người như Nhạc Hạ Thu sẽ phát ra những tiếng nhục mạ khó nghe kia. Anh nghĩ tới trước kia, mỗi lần cô ấy và Khương Tuyết Nhu chạm mặt thì cô ấy cũng mắng chửi người y như vậy hay không? Nhưng khi anh biết được lời nói dối buổi sáng kỳ thật đã bị Nhạc Hạ Thu phát hiện, anh lại có cảm giác xấu hổ vô cùng. Tại sao em lại không trực tiếp nói luôn với anh? Anh khó khăn nói, em không dám, em sợ em sẽ mất đi anh. Nhạc Hạ Thu đau khổ nói, anh Tuấn, bây giờ người em vừa bẩn. Vừa hồi, Khương Tuyết Nhu ném toàn bộ rác rưởi lên trên người em, cô ta còn đạp em, nói muốn cướp anh đi, anh qua đây với em có được hay không? Được, anh sẽ qua liền đây. Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng dậy khỏi ghế làm việc, lái xe tiến đến khu biệt thự Hằng Thịnh. Khi vừa đi tới cửa, Nhạc Hạ Thu lập tức bật khóc nhào vào trong ngực anh, có điều là trên người cô ta vẫn còn mặc bộ quần áo cũ, khắp người đều là mỡ động và đồ ăn nước, mùi vị khó ngửi làm cho người ta buồn nôn. Hoắc Anh Tuấn lập tức liền nổi giận, Khương Tuyết Nhu thật là quá đáng lắm rồi. Mặt của em, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta đánh em hai bạt tay, em không thể đánh lại cô ta. Nhạc Hạ Thu ghé vào trong ngực anh gào khóc, để anh dẫn em đi bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn vội vàng ôm cô ta lên xe. Tập đoàn Hồng Nhân, 4 giờ chiều, Khương Tuyết Nhu nhận được một cuộc gọi từ Diệp Gia Thanh. Tuyết Nhu, mấy ngày này bố đã cẩn thận đề phòng, cuối cùng bố cũng đã tra ra được là Khang Hạo Đức thư ký riêng của bố đã bỏ thuốc vào cháo. Trái tim Diệp Gia Thanh lạnh lẽo vô cùng, ông nói. Khang Hạo Đức đã đi theo bố cả chục năm, bố thật sự không ngờ cậu ta lại bị mấy người vệ phương nghi mua chuộc. Bố có tiền thì có thể sai khiến quỷ thần, điều này cũng chẳng có gì là kỳ quái cả. Khương Tuyết Nhu nói, đêm nay con sẽ tới đó một chuyến, dẫn người trực tiếp đi bắt Khang Hạo Đức, bố đừng có bức dây đồng rừng nhé. Được vậy thì đêm nay bố sẽ để phòng bếp chuẩn bị thêm chút thức ăn, gần đây con không về thăm bố, bố rất nhớ con. Còn không phải là do con quá bề bộn công việc hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Khương Tuyết Nhu tắt máy thì lại tiếp tục gọi một cú điện thoại ra ngoài. Đêm nay đi với tôi, làm vài chuyện cách chương.